Nhất mộng nhập luân, chương 123, tam cung nhất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123, tam cung nhất động. Đứng ở một bên Tầm Thông Từ nhìn thấy Chu Phàm thẫn thờ, trầm mặc không nói, hắn ánh mắt quang mang chợt lóe. "Công tử, ngươi nghe tiếp được sao?" Bị đánh ngang, Chu Phàm giật mình quay sang. "Làm sao? Có chuyện?" "Không có, không có. Ta chỉ là thấy công tử thẫn thờ nên mới hỏi công tử có muốn hay không nghe tiếp." Tầm Thông Thử rất là nhiệt tình nói. Nhìn Tầm Thông Thử liếc mắt, Chu Phàm trêu ghẹo nói: "Đương nhiên là phải nghe. Làm sao vậy, ngươi còn định đòi thêm không bằng?" Nhìn thấy Chu Phàm trêu ghẹo ánh mắt, Tầm Thông Thử lập tức chột dạ. "Cái này thì không có. Công tử yên tâm, đừng nhìn ta hèn mọn như vậy, nhưng thực tế ta rất là chuyện gì ra chuyện ấy, công tư phân minh, trắng đen rõ ràng. Có chuyện mau nói, ngươi không thấy chính mình đang tự hao tốn thời gian hay sao?" "Đúng, đúng." Bị Chu Phàm thúc giục, Tầm Thông Thử lập tức bắt đầu kể lể. "Cái này trùng không động." Đứng ở một bên, Chu Phàm một bên lắng nghe, một bên bắt đầu suy nghĩ. Qua Tầm Thông Thử lời nói, hắn biết được, trùng không động tại thượng cổ thời kỳ năm ấy bị người trong một đêm cho diệt đi. Bất quá người kia giống như cũng không có đem trùng không động cho toàn diệt, mà lại để cho trùng không động rất nhiều trung tâm người chạy thoát. Sau đó mới có tại bán thượng cổ thời kỳ tân trùng không động, cũng chính là cái này trước mặt hắn trùng không động. Tân trùng không động được trùng kiến lại sau đó, lại tuân theo trùng không động trước kia truyền thừa, lập ra tam cung cùng nhất động. Mà tam cung thì bao gồm, độc trùng cung, ẩn trùng cung, khống trùng cung. Độc trùng cung người thông thạo sử dụng thiên hạ mọi loại độc trùng cung kỳ độc, am hiểu hạ độc, cực kỳ đáng sợ. Ẩn trùng cung người, mỗi người đều am hiểu lực lượng không gian có thể giết người trong vô hình, sử dụng thông thạo thiên hạ mọi loại hư không trùng, có thể điều khiển nó thay mình ám sát. Khống trùng cung người có lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, am hiểu sử dụng côn trùng khống chế cùng đoạt xá người khác, có thể điều khiển côn trùng thay mình chiến đấu, cực kỳ cường đại. Còn lại nhất động người thì lại am hiểu cả ba cung thủ đoạn, vừa có thể hạ độc thủ, vừa có thể làm sát thủ, lại vừa có thể khống chế cùng đoạt xá. Đỉnh cấp cực kỳ, bất quá nhất động người nhân thủ cực ít, so cái khác ba cung người ít hơn gấp vạn lần không chỉ. Đối với cái này, Chu Phàm ban đầu cũng là rất cảm thấy tò mò, bất quá ngay sau đó hắn liền nhận được Tầm Thông Thử giải thích. Hóa ra cái này nhất động chính là trùng không động nhất mạch mạch chủ, còn cái khác ba cung thì chẳng qua cũng chỉ là trùng không động phụ mạch mà thôi. Qua đó hắn cũng biết được, sở dĩ nhất động người ít ỏi không có mấy cũng là bởi vì bọn hắn động chủ chính là trùng không động người cầm quyền, mà bọn hắn thì là nhất động cùng trùng không động những truyền nhân người thừa kế. Người thừa kế, đây là cái gì khái niệm? Dựa theo Tầm Thông Thử đến nói, bọn hắn bên trong chính là trong tương lai rất có khả năng có một người trở thành trùng không động động chủ. Cũng bởi vì cái này nên bọn hắn tại tông môn bên trong có thân phận cực kỳ cao, có thể cùng những trưởng lão kia so sánh. Đến đây, Tầm Thông Thử liền không nói nữa, hiển nhiên những gì hắn biết, hắn đều đã đối Chu Phàm thông tin toàn bộ. "Công tử, đây đã là ta biết đến toàn bộ thông tin." "Ừm, đã như vậy, vậy ta cùng công tử cũng tạm biệt tại đây." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tầm Thông Thử lập tức quay người rời đi. Bất quá, tại hắn bước đi chưa được mấy bước, đứng ở hắn phía sau Chu Phàm lại một tay thò ra đem hắn tóm trở lại. "Ách!" Bất ngờ bị tóm lại, Tầm Thông Thử miệng méo một cái, ngạc nhiên hỏi: "Công tử còn có chuyện sao?" Chu Phàm không nói, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh quảng trường đá đám người, không biết là suy nghĩ cái gì. Đứng ở một bên Chu Phàm nhìn thấy cảnh này cũng là không hiểu, tiểu tử này đem hắn tóm lại làm cái gì. Đúng lúc này, Chu Phàm mở miệng: "Người trước đó nói, người có thể nắm nơi này mọi loại thông tin." "Cái đó, đúng là như vậy, vậy ngươi có thể biết được những người kia lai lịch cùng thực lực sao?" Cái này, nghe được Chu Phàm lời nói, Tầm Thông Thử làm sao lại không hiểu Chu Phàm là đang muốn biết những người kia thông tin. Đứng ở một bên Chu Phàm thấy Tầm Thông Thử chần chừ không nói, cũng không cần biết là hắn có biết hay không, hay là băn khoăn chuyện gì, trước hết bàn tay vung lên, ném ra một cái túi tiền hướng Tầm Thông Thử ném tới. "Công tử, ta đối với chuyện này, quả thực là hiểu biết không nhiều." Tầm Thông Thử một mặt đắng chát, cái này cũng không phải hắn không muốn nói mà là hắn quả thực đối với cái này thông tin hiểu biết không nhiều, đại khái 10 phần cũng chỉ có thể nói ra 3-4 phần mà thôi. Mặc dù hắn có thể tươi tắn nói ra mấy lời lừa gạt, nhưng mà hắn hành nghề cũng là có tâm người chứ không phải là loại chuyên đi lừa gạt lừa đảo. Miếng ăn ở trước mặt, vậy mà với không tới, cái này đáng hận. lần sau phải chỉnh lại một chút nghề nghiệp mới được. Tầm Thông thử trong lòng âm thầm ghi xuống ghi chú. Không cần, biết bao nhiêu liền nói bấy nhiêu là được. Chu Phàm không quan tâm nói. Đối với cái này yêu cầu, Chu Phàm là không có mong đợi quá nhiều. Nhưng mà biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, biết bao nhiêu liền tốt bấy nhiêu, dù sao ai cũng không ngại hiểu biết nhiều một chút. Được Chu Phàm cho phép, Tầm Thống thử hai mắt lập tức tỏa sáng, lập tức xúc động nói. Được, cái này liền bao trên miệng ta. Sau đó, Tầm Thông thử đưa chính mình hai mắt đảo quanh quảng trường một lượt, sau đó lại trầm tĩnh lại một hồi sắp xếp lại đầu óc bên trong thông tin, lúc này mới hướng Chu Phàm nói. Công tử, ta quả thực là đối với các thế lực hiểu biết không nhiều nhưng mà cũng còn coi là có thể, lúc này sẽ cùng công tử nói rõ. Sau đó hắn bắt đầu giải thích cho Chu Phàm nghe từng nhóm người thế lực thông tin. Cái gì tuổi trẻ thiên kiêu, xuất thân thế nào, hậu trường ra sao? Chưa dừng lại ở đó, Tầm Thông thử lại một lần nữa cáo chi Chu Phàm từng cái thế lực đã tiến vào thượng cổ di tích bên trong thông tin. Nghe đến đây, Chu Phàm trong lòng có chút rung động. Thương Hoàng tiểu quốc quả nhiên ngọa hổ tàng long, khắp nơi thế lực mọc lên như nấm, thiên tài lớp lớp, có rất nhiều thế lực ẩn tàng đi chính mình thực lực. Đúng vậy công tử, Tầm Thông thử nghiêm túc gật đầu nói. Ngươi đừng nhìn cái này ba nhà chỉ có danh khí, thực lực yếu kém mà khinh thường, cái các ngươi nhìn thấy cùng nghe thấy chẳng qua chỉ là bọn hắn vẻ ngoài vỏ bọc mà thôi. Trên thực tế bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại, viễn siêu các ngươi tưởng tượng phải nhiều, theo ta thông tin hiểu được, bọn hắn mỗi thực lực còn phải so các ngươi kinh thành năm nhà phải cường hơn mấy lần. Thanh Vân Thương Hội, Cửu Long Cát, Thánh Linh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tầm Thông thử giải thích, Chu Phàm lông mày khẽ nhíu, trong miệng thì thào, âm thầm ghi nhớ lấy ba cái này thế lực. Đối với cái này ba cái thế lực, Chu Phàm thân là Thương Hoàng tiểu quốc người, há lại có thể không nghe nói qua, bất quá tại hắn trí nhớ bên trong, cái này ba cái thế lực ngoại chứ có một chút danh khí ra thì cũng không có giống như cường đại ở chỗ nào, nhưng mà nếu quả thực giống như Tầm Thông thử lời nói, cái này ba nhà cũng quá là đáng sợ. Bất quá để Chu Phàm không hiểu đó là ba nhà này tiềm phục tại Thương Hoàng tiểu quốc để làm cái gì. Không lẽ Thương Hoàng tiểu quốc lại có cái gì báu vật hay sao? Rất nhiều suy nghĩ tại Chu Phàm đầu óc hiện ra, nhưng mà hắn biết hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ vấn đề đó liền tỉnh thần trở lại, sau đó lại đối Tầm Thông thử hỏi thêm một vài câu hỏi cần thiết, cho đến khi biết được đại khái, hắn mới thả cho Tầm Thông thử rời đi, hài lòng đứng một chỗ. Cách chương.